Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả người nằm trong bồn tắm ấm áp, Thiên Ân không khỏi thỏa mãn mà thở dài một hơi. Quả nhiên cô đã không còn trẻ nữa. Ngày trước của bạn học thức trắng 3 ngày 3 đêm cũng không sao. Hiện tại mới đi chơi về muộn có một đêm mà đã mệt đến như vậy. Quả nhiên là năm tháng không buông tha bất cứ ai. Chợt nghĩ đến Long Phong Đằng cũng vì đợi cô mà một đêm không ngủ, thì trong lòng Thiên Ân đột dâng lên cảm giác khác thường. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người chờ đợi cô về nhà. Cho dù bà ngoại đến giờ, cũng là đúng giờ cũng lên giường đi ngủ. Không thể phủ nhận hành động của hắn, khiến trong lòng cô nảy sinh một loại cảm xúc ngọt ngào và ấm áp. Có lẽ cô đã đối xử với hắn hơi quá lạnh lùng. Tuy rằng thái độ của hắn dành cho cô cũng thật là ác liệt. Thôi được rồi, cô cũng không cần quá mức cẩn thận đến vô tình như vậy. Dù sao cô cũng là một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu, lại vừa thiệt lương và tốt bụng. Hào phóng làm tặng cho hắn một chiếc bánh kem mừng sinh nhật, chắc chắn cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm đâu. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Tắm đến khi thân thể thơm ngào ngạt, Thiên Hân cảm thấy thỏa mãn quyết định nhảy lên giường đi ngủ. Nằm trên giường ấm áp, cô rất nhanh đã chìm vào trong giấc mộng. Nào biết đến nửa đêm, Phong Đằng đột nhiên xuất hiện ở trong mộng, đuổi thế nào cũng không đi. Trong giấc mơ của cô, hắn xuất hiện như thật như ảo, khuôn mặt anh tuấn, nụ cười tà mị làm người ta nín thở. Trong bóng tối cô tịch buồn khổ của buổi đêm, hắn bước đến mang theo sự an ủi, mang theo dũng khí đến cho cô. Thiên Hân mơ thấy trong đêm tối, hắn bước tới cùng với ánh trăng, rồi tiến đến bên người cô. Khuôn mặt góc cạnh của hắn vừa sinh động lại vừa nhiệt tình. Bóng tối phủ lên hắn một đôi mắt. Tuy rằng không nhìn thấy rõ ràng, nhưng đôi môi hắn vẫn rất kiêu gợi, chọc cho người khác muốn hôn lên. Hắn dùng bàn tay vén quần áo của cô lên, lớp vải mềm mại lập tức không một tiếng động được mở rộng, lộ ra hai bờ vai trắng nõn. Ngón tay lạnh lẽo của hắn mơn trớn cơ thể cô. Cơ thể của cô lập tức nóng bỏng, đáp lại những âu yếm kỳ lạ thoải mái của hắn mang lại. Thật sự là rất nguy hiểm, nhưng đây là loại nguy hiểm dụ hoặc ngọt ngào khó cưỡng. Đây thực sự là một giấc mộng quá tuyệt vời. Ở trong mơ, lòng Phong Đằng dịu dàng, nụ hôn của hắn thật sự khiến cho người ta say mê. Làm cho cô thực sự là luyến tiếc, không muốn tỉnh dậy nữa. Thiên Hân, Long Phong Đằng cất tiếng gọi, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai cô. Ừ, tôi muốn em. Bây giờ ư? Giọng nói mềm mại của cô vang lên. Trên thực tế cô căn bản còn chưa tỉnh giấc. Tôi đã chờ em cả đêm. Tôi lo em có thể xảy ra chuyện xấu hay không. Em còn biết là tôi lo lắng cho em bao nhiêu đâu. Tay của hắn từ áo ngủ của cô thâm nhập vào bên trong, bàn tay to tà tứ xoa nắn bộ ngực giữa. Hãy nói em là của tôi, có đúng hay không? Cô hơi kháng nghị, toàn thân trước sự âu yếm của hắn trở nên mềm yếu vô lực, cô nhịn không được mà khẽ cắn môi dưới. Phong Đằng, đừng như vậy mà, tôi muốn ngủ. Không sao, em cứ ngủ đi. Cô tưởng rằng hắn sẽ hào phóng mà buông tha cho cô, nào biết ý tứ của hắn là cô ngủ thì cứ ngủ. Hắn sẽ làm việc của hắn. Thiên Hân thật sự là mệt muốn chết. Cơn buồn ngủ kéo đến làm cho cô không muốn nhúc nhích. Long Phong Đằng mở toàn bộ cúc áo cổ cô, lộ ra bộ ngực sữa trắng tuyết. Hắn cũng thật sự tự mình chơi tiếp, không cần biết cô có tỉnh lại hay không. Bàn tay to tràn ngập dục vọng, cầm lấy hai tòa ngọc nữ phong tròn trịa, ngón tay nhẹ nhàng đùa giỡn. Thiên Hân nhíu hai mắt lại, kẽ miệng nhỏ không kìm được mà hừ ra tiếng nhẹ. Trên người của cô, tay của hắn bừa bãi vuốt ve, một bên còn dùng miệng thay thế, không ngừng khiêu khích khiến cho cô liên tiếp mà rên rỉ. Đừng như vậy mà, tôi thật sự là muốn ngủ đó. Tôi đâu có ngăn cản em ngủ chứ. Hắn làm cô như vậy mà còn không gọi là ngăn cản sao? Hắn nghĩ rằng cắn trên người cô, làm mấy trò khiêu khích tình dục tà ác, thì cô còn có thể an tâm mà đi gặp chu công thân thuộc hay sao? Anh chờ đến ngày mai có được hay không? Cô nhẹ nhàng dụ dỗ hắn, hy vọng hắn sẽ buông tha cho cô trước, để cho cô yên ổn mà ngủ một giấc. Không cần. Anh muốn làm gì vậy? Lập tức toàn bộ cơn buồn ngủ của cô đã bị hành vi của hắn dọa đuổi mất tiêu. Hắn đem cô nâng ở trên đùi, rồi đặt trên vai hắn. Cùng với tiếng kêu kinh hoàng của cô, hắn cúi đầu dùng lưỡi bắt đầu đùa giỡn. Thiên Hân cất tiếng thở gấp, hai tay không tự chủ mà cắm sâu vài mái tóc đen của hắn, vốn tưởng đẩy hắn ra được, nhưng ngược lại càng kéo gần hơn. Cô xấu hổ muốn đem hai chân kẹp chặt, bàn tay to của hắn lại dùng lực, nhưng lại không kém phần dịu dàng, đem hai chân của cô mở ra. cô lại chống cự co người lại. Càng sợ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net